Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, Dạ Ma. Sau một khắc, Giang Ly gian phòng bên trong vang lên một trận dày đặc tiếng súng, cùng một người tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ai ai ai, đừng đánh nữa, Giang Ly, ngừng ngừng ngừng, có chuyện hào hào nói. Cái đồ chơi này đánh trên thân có chút ngứa. Ha ha, đừng đừng đừng đừng, ngươi đừng chỉ bán nách a. Ha ha, cùng lúc đó, Yến Lô, thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ, hợp tác vui vẻ, trên màn hình lớn, Bồ Công Anh cười ha hả nói. Hàn Dạ khẽ gật đầu nói, hợp tác vui sướng hay không muốn nhìn các ngươi làm việc lưu loát không lưu loát. Yên tâm, chúng ta đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối làm được, huống hồ, bất quá là một cái thái kê mà thôi. Đợi lát nữa ta cũng làm người ta giúp ngươi đem hắn làm thịt. Đầu cho ngươi bưu đưa tới, yên tâm bao bưu, Bồ Công Anh cười nói. Hàn Dạ lắc đầu nói, không cần, thủ hộ giả tổ chức còn không phải ta một người nói tính. Ta chỉ là trung tầng mà thôi. Mặt trên còn có người trông coi ta. Ngươi bưu đưa qua, quá chiêu diêu. Đến lúc đó cho ta biết một tiếng chính là. Nói đến đây, Hàn Dạ trong lòng cười lạnh một tiếng. Hàn Băng người khổng lồ. Gôn, đây chính là ngươi dám cùng ta kêu gào át chủ bài a. Giang Ly, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Đúng lúc này, Bồ Công Anh hỏi, hai cái này ngươi, ta liền giúp ngươi xử lý nha. Hàn Dạ nhìn một chút chim sơn ca cùng Hắc Ưng, sắc mặt băng lãnh mà tàn khốc nói. Được, Bồ Công Anh vung tay lên nói. Con run, bọn hắn về ngươi. Sau một khắc, một đầu to lớn con run phá vỡ mặt đất, mở ra miệng rộng một miệng đem hai người nuốt vào trong bụng. Sau đó lại rút về địa động ở trong. Bồ Công Anh đối với Hàn Dạ so cái ok thủ thế. Hàn Dạ khẽ gật đầu nói, yên tâm, ta đáp ứng chuyện của các ngươi cũng sẽ làm được. Tốt đát, chúng ta chờ ngươi tin tức nha. Nói xong, Bồ Công Anh dập máy thông tin. Trong nháy mắt đó, Hàn Dạ cười lạnh nói, một nhóm không có đầu óc phế vật, nghĩ muốn thủ hộ giả tư liệu phải không? Không có vấn đề, cam đoan cho các ngươi một cái kinh hỉ. Hừ hừ, cùng lúc đó, Bồ Công Anh cười ha hả gõ gõ mặt đất nói, con Jun, hai người kia không có sao chứ? Đừng thật ăn, quay đầu còn hữu dụng đâu. Hòe, một tiếng nôn khan, Hắc Ưng cùng chim sơn ca bị con Jun từ địa động bên trong phun ra, ném xuống đất. Bồ Công Anh cười nói, dẫn đi giam lại đi, chờ trên sợi dây châu chấu không nhảy, bọn hắn thế nhưng là tốt nhất rồi. Hai người các ngươi đừng giả vờ, tỉnh chính là tỉnh, nên nghe được đều nghe được. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, các ngươi sống hay chết, nhìn Hàn Dạ phải chăng hợp tác. Nàng nếu là không hợp tác, ta cam đoan các ngươi có thể an toàn trở lại Yến Đô. Ha ha ha, Hắc Ưng cùng chim sơn ca nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là đắng chát. Giờ này khắc này bọn hắn dĩ nhiên không biết mình có nên hay không chờ đợi Hàn Dạ tuân thủ hiệp ước. Âm Dương Dạ Ma, tiểu tử kia giao cho các ngươi, đi sớm về sớm, đừng chậm trễ quá lâu. Bồ Công Anh nói, hai đạo bóng đen xuất hiện tại Bồ Công Anh trước mặt. Gật đầu nói, yên tâm đi, Bồ Công Anh đại nhân, hắn sống không quá đêm nay. Bồ Công Anh nói, mặc kệ tới khi nào, đừng khinh thường, đi thôi. Âm Dương Dạ Ma gật đầu, vọt ra ngoài, chờ hai người đi xa. Bồ Công Anh bỗng nhiên gãi gãi đầu nói, ai? Giống như quên căn dặn cái gì. Bên cạnh bên trên một ác ma nói, bọn hắn giống như không biết Giang Ly như thế nào. Bồ Công Anh ngoặc kép thật lâu. Bồ Công Anh nói, được rồi, không phải có địa chỉ à, còn lại để chính bọn hắn quan tâm đi. Không được đem trong khu cư xá người đều giết, Tổng hội hoàn thành nhiệm vụ, chờ tất cả mọi người đều đi. Bồ Công Anh cung kính đối với Thổ Hoàng làm lễ nói. Đại nhân, chúng ta người trong thành len lén đi tìm, không có phát hiện ác khuyển tung tích, mà lại, hiện tại Tiêu Tương một góc phong tỏa rất nghiêm. Chúng ta người cũng không có cách nào tiến hành thảm thức điều tra. Kia là ta Tinh Thiêu Tế tuyển yêu sủng, vô luận như thế nào tìm đến nó, thực sự không được, liền lại một lần phát động ác ma triều, diệt Tiêu Tương, phá ba thước. Thổ Hoàng âm trầm nói. Bồ Công Anh nói, đại nhân bớt giận, vừa mới Hàn Dạ nữ nhân kia không phải nói hỗ trợ tìm a. Bọn hắn người so với chúng ta người dễ dàng hơn tìm kiếm ác khuyển. Chỉ bất quá nữ nhân kia không quá đáng tin cậy, cho nên chúng ta người phải tùy thời làm tốt phối hợp tác chiến làm việc, để tránh nàng cưỡng ép ác khuyển để ngài khó xử. Thổ Hoàng đột nhiên cười. Cưỡng ép nó mặc dù ngốc một chút, nhưng là tiểu tâm tư vẫn là rất nhiều. Trọng điểm là nàng không có bản lĩnh này. Đi, đi thôi, mau chóng tìm tới ác khuyển. Hắn đối với ta kế hoạch tiếp theo có rất trọng yếu tác dụng. Mặt khác, để những sắc quỷ kia cũng động, đại quân ác ma số lượng vẫn là ít. Ngài yên tâm, những quỷ kia ngài dưới váy ra hỏa. Chỉ cần nghe là mệnh lệnh của ngài, tất nhiên sẽ giống như thú vương toàn lực ứng phó. Hắn là một cái phế vật. Giờ này khắc này, Tương Thành, mỗ thùng rác phụ cận, mấy cái giả miêu tại sôi trào. Một con lớn mèo hoa lật ra đến một khối không biết là cái gì thịt thịt. Liếm liếm móng vuốt, đang muốn hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm. Buông xuống, cho đại gia ta buông xuống. Giống to một tiếng, dọa đến mấy con mèo hoang cọ nhảy lên lên, cảnh giác nhìn chằm chằm ngõ nhỏ miệng, tiếp lấy liền thấy một con xám trắng giao nhau đại cẩu đi đến. Vừa đi vừa nói, Thổ Hoàng dưới trướng, trận chiến đầu tiên thú ác khuyển ở đây, các ngươi những vật nhỏ này, còn không mau mau đem thịt đưa ra cho đại gia hưởng dụng. Mèo, từng tiếng mèo kêu vang lên. Mấy con mèo hoang đồng thời nhào về phía đại cầu, lớn chó tròng mắt hơi híp, mắt lộ ra hung quang, răng nanh lộ ra, lạnh lóng lánh, lẩm bẩm nói, các ngươi dám phản kháng, dám đụng đến ta thịt. Hừ hừ, hôm nay ta liền để các ngươi minh bạch một cái đạo lý. Sau một khắc, trong dương, một đầu xám trắng giao nhau đại cầu đầu cắm trong góc. Vảnh lên cái bờ mông ăn a tức bẹp âm thanh không ngừng. Hàm hàm hồ hồ nói, là ta thịt, ta nhất định phải ăn. Ai đến đều không tốt dùng. Trên đầu của hắn nằm sấp một con mèo đen không ngừng gãi đầu của hắn. Sửng sốt cho cào ra cái đại bối đầu hiệu quả tới. Trên đùi cắn một con hoa trắng mèo hoang, giống như vật trang sức. Cái đuôi bên trên cắn một con mèo trắng, như là chiến kỳ theo cái đuôi lắc lư. Mặt khác mấy cái mèo hoặc là cào hoặc là cắn, không ngừng công kích tới đầu này hỗn đản chó. Thay vào đó chó da dày thịt béo, mặc cho bọn chúng như thế nào công kích cũng là một chút phản ứng đều không có, chính là chổng mông lên ăn thịt. Đúng lúc này, một con mèo hoang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cái đuôi hạ một đóa hoa cúc. Sắc bén móng tay bắn ra, nhẹ nhàng giơ lên, lệch ra cái đầu, mang theo vô tận hiếu kỳ. Đối với cái kia hoa cúc ấn xuống dưới, ngao, kêu to một tiếng, một con chó vọt tới cao hơn 3 mét, trực tiếp nhảy qua đầu tường, sau đó đứng thẳng người lên, chân trước che lấy cái mông, chân sau dùng sức, thuận theo đầu tường chật vật chạy thục mạng. Bất quá, cho dù như thế, miệng bên trong thịt y nguyên không có vung miệng. Giờ này khắc này, Giang Ly ngồi trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ, một mặt buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Đại môn miệng, tới hai chiếc xe lớn, mấy người sư phụ tại đại môn miệng bên trên một tòa lâu chỗ đi dạo. Đồng thời một khối thật to bảng hiệu treo ở trên lầu chót. trên đó viết trong nước cách lửa bốn chữ lớn. Đây chính là Cổ Khê thiết kế rượu tên cửa hàng, dùng chính là Giang Ly thanh âm rung động hào danh tử. Đối với cái này, Giang Ly là hài lòng. Sau đó từng chiếc xe ngựa, cùng một nhóm sư phụ đem các loại đồ dùng trong nhà rời đi vào. Dùng Cổ Khê đến nói, phòng ở đều trang trí qua, chỉ bất quá kiểu dáng khác biệt, mà lại có chút cũ cũ, nhưng là cái này không trọng yếu. Bây giờ loạn thế, hoàn cảnh là tiếp theo. An toàn thứ nhất, sở dĩ, chỉ sạch sẽ hơn vệ sinh. An toàn, chính là cấp cao khách sạn, nếu không nhiều bước nữa khách sạn, không an toàn, y nguyên không người ở. Đồng thời Giang Ly đã có thể tại cùng thành trang web bên trên nhìn thấy về trong nước cách lửa. Quảng cáo, không thể không nói, Cổ Khê hiệu suất quá cao. Đồng thời, khác một tòa gia thuê lâu cũng bắt đầu náo nhiệt, không ngừng có hộ gia đình dọn nhà tới. Các loại đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà ngựa xe như nước giống nhau hướng bên trong đưa. Giang Ly thậm chí hoài nghi, cái kia một tòa lâu đến cùng có thể hay không buông xuống nhiều như vậy đồ dùng trong nhà. Vẫn là nói bọn hắn dự định trên đồ dùng trong nhà qua sinh hoạt. Cuối cùng, Giang Ly phát hiện, thi công đội tới, xem chừng đêm nay Sương Long liền có thể dùng tới lớn tivi xem phim hoạt hình. Cách thật xa, Giang Ly đều có thể nhìn thấy nằm sấp trên cửa sổ nhìn chằm chằm thi công đội thi công Sương Long. Miệng mở rộng, cười cùng đồ đần giống như, cái này ngay tại lúc này Nam Lư tiểu khu hiện trạng. Giang Ly liếc mắt thu hết vào mắt, nhìn xem trên giường nằm ngáy o o Hắc Liên. Giang Ly không còn gì để nói, hắn biết rõ, Hắc Liên không muốn say. Trên đời này sở hữu cồn rót bụng hắn bên trong cũng vô dụng. Hiện tại hàng này say, nói rõ hắn là thật muốn hào hào thư giãn một tí. Ngủ một giấc, thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh trời liền đã tối. Một đoàn ô vân bao phủ tương thành đại địa, lại thêm ác ma triều phá hoại, đèn đường cơ hồ đều diệt. Rất nhiều lâu bên trong cũng thiếu nhân khí, ngoại ô càng là đen xì một mảng lớn, cũng chính là Nam Lư tiểu khu bên này còn có chút đèn đuốc. Đúng lúc này, một đạo bóng đen quỷ dị từ đằng xa bay tới, nhẹ nhàng rơi vào tiểu khu phụ cận một cái trên cột điện. Sau đó, xì xì xì, ếch ếch ếch, ba kít, một tiếng vang giòn, bóng đen kia ngã xuống đất, run rẩy mắng, thao, mẹ nó, có điện. Đúng lúc này, lại một đạo hắc ảnh rơi xuống. Hắc hắc nói, sớm đã nói với ngươi, nhập gia tùy tục, đến đều tới, không tìm hiểu một chút thế giới này khó tránh khỏi là phải thua thiệt. Ăn đại gia ngươi, ta là tới ăn người. Cái thứ nhất rơi xuống bóng đen cố gắng đứng lên, nhìn liếc mắt nơi xa đại môn miệng gác cổng sành, bỗng nhiên cười nói, đây coi như là cảnh vệ a. Một cái khác bóng đen lắc đầu nói, hẳn là một cái đồ đần a. Hắn một mực đang cười ngây ngô, ta đi ăn hắn. Cái thứ nhất đến rơi xuống bóng đen nói xong liền đi qua, một cái khác bóng đen tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Muốn ăn người, người đi trước đem mục tiêu ăn lại nói. Cái này, không vội, tốt a, vậy liền để hắn sống lâu một hồi. Bóng đen giáp nói, đi. Bóng đen giáp nói xong, quay người lại, chỉ thấy một đôi xanh mơn mởn con mắt ở dưới bóng đêm lóe ra. Trọng điểm là, cái kia con mắt nhanh thiếp trên mặt hắn. Ai nha ngã tàu, thứ đồ gì? Bóng đen giáp dọa đến vội vàng lui về sau mấy bước. Há mồm liền mắng lên, nhìn kỹ, chỉ thấy một xám trắng giao nhau đại cầu, trừng mắt hạt châu, lỗ tai lưng ở sau ót, sững sờ nhìn xem hắn đâu. Chó chết, muốn chết. Bóng đen giáp đứng dậy liền muốn xuất thủ. Bóng đen ất vội vàng ngăn lại, đồng thời chó cũng đi theo kêu lên. Đợi chút nữa, chờ cái gì? Bóng đen giáp hỏi. Con chó kia nghĩ nghĩ, chững chạc đàng hoàng mà nói, Kỳ thật, ta là mù chó, lỗ tai cũng không quá linh mẫn. Các ngươi vừa mới nói ăn người cái gì? Ta hoàn toàn không nghe thấy. Bóng đen giáp, bóng đen ất, ngoặc kép, sau một khắc, bóng đen giáp bạo khởi. Ngươi ti em coi chúng ta là ngu xuẩn có phải hay không? Bóng đen ất liền vội vàng kéo hắn nói. Chờ một chút, đúng lúc này, con chó kia đột nhiên quay người. Nhanh chân liền chạy, bóng đen giáp nhất nhìn. Cả giận nói, chờ cái rắm a, cho ta 3 giây đồng hồ. Ta đi làm chết hắn. Sau đó bóng đen giáp liền đuổi theo. Bóng đen ất đứng tại chỗ nhìn xem bóng đen giáp bóng lưng. Cộp cộp miệng nói, ta là nói ta nhìn hắn khá quen. Ta có thể chờ chút không? Chờ ngươi 3 giây. Ai? 3 giây đến. Ngươi thế nào còn chưa có trở lại? 1 phút đồng hồ sau, bóng đen giáp y nguyên không có trở về. Bóng đen ất nguyên địa đi lòng vòng. Sau 10 phút, bóng đen ất ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên cạnh bên trên. Một mặt nhàm chán chi sắc, ngẫu nhiên mặt trăng từ mây trong khe hở lộ đầu ra. Tìm ra bóng đen ất bộ dáng. Kia là một cái cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc nữ tử. Dáng người rất tốt, vòng eo rất nhỏ, chân rất dài. Chỉ là trên mặt đều là nhàm chán lười biếng chi sắc. Nửa giờ sau, nữ tử ngửa đầu nhìn trời, thầm nói, thế nào vẫn chưa trở lại a? Cùng lúc đó, tương thành vùng ngoại ô trong phế tích, ai yêu, ngươi đừng đuổi á, một con chó một đường phi nước đại mà qua. Sau đó một bóng người theo sát phía sau, một bên truy một bên gầm thét lên, ngươi tì em đứng lại cho ta. Dừng lại, ngươi coi ta là ngốc đúng hay không? Có bản lĩnh ngươi dừng lại a! Con chó kia quay đầu kêu lên. Bành, con chó kia đụng vào tường. Bóng người ha ha cười nói. Chó chết đi, nhưng mà sau một khắc, nằm trên mặt đất đầu chó vèo một tiếng liền chạy về phía trước. Bóng người vồ hụt, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy con chó kia 4 cái móng vuốt liền cùng bơi ngửa. Ngửa mặt chỉ lên trời chạy. Ta, thao, còn có thể như thế chạy. Bóng người sững sờ sau khi. Cả giận nói, ta không tin, ta liền con chó đều đuổi không kịp. Kết quả lại là, bóng đen đuổi sau một tiếng. Khổ cực phát hiện, hắn tựa hồ thật liền con chó đều đuổi không kịp. Bất quá. Bóng đen căn bản không có ý tứ buông tha, cắn chặt răng, một mực đuổi sát không buông. Giang Ly trong nhà, Giang Ly nằm ở trên giường, nhìn xem bên ngoài y nguyên tảng sáng phòng khách, lật qua lật lại ngủ không được. Cuối cùng dứt khoát đi ra ngoài, ngồi tại thiên mạt bên cạnh bên trên, hỏi, còn chưa ngủ à? Không ngủ, thiên mạt trả lời. Giang Ly một tay lấy điện thoại tịch thu, sau đó nói, đi ngủ, thiên mạt khẽ vươn tay nói, ta không, ngươi đưa di động trả ta. Giang Ly nói, ngươi không ngủ được, không trả ngươi, ngươi, thiên mạt một trừng to mắt, tức giận nhìn chằm chằm Giang Ly, tay nhỏ theo bản năng liền hướng trong túi móc, bất quá nàng tựa hồ ý thức được. Nàng những vũ khí kia đối với kẻ trước mắt này để nói không có tác dụng gì. Thế là vừa nghiêng đầu hừ hừ nói, không có điện thoại ta cũng không ngủ được. Giang Ly cau mày nói, ngươi xác định? Xác định. Thiên mạt kiên quyết nói. Giang Ly một cái cổ tay chặt bổ vào thiên mạt trên gáy. Thiên mạt hai mắt khẽ lật hôn mê bất tỉnh. Đến mức đó sao? Còn động thủ? Lúc này Hắc Liên đến đây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.